Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, bại lộ. Trong nữ nhân tâm bát quái thiên phú cuối cùng vẫn chiến thắng lý trí. Kim Phượng lặng lẽ sờ sờ chạy tới Thanh Loan bên người. Nhỏ giọng hỏi, Thanh Nhi muội muội, đây là tình huống như thế nào? Nhưng mà, Kim Phượng động tác liền xem như lại thế nào cẩn thận. Lại thế nào giấu giếm được nữ hoa? Vì lẽ đó không đợi Thanh Nhi mở miệng, Kim Phượng liền nghe được nữ hoa quát. Không cho nói, lại nói, lúc trước sự kiện kia Thanh Nhi biết coi như xong. Lại để cho Tiểu Kim biết, ta nữ hoa không cần mặt mũi. Mà nữ hoa tiếng hét này dừng cũng là để không biết nên ứng đối như thế nào. Thẩm Quy trong lòng hơi động, nương nương chỉ là cái gì? Còn xin nói rõ, ta bế quan lâu như vậy, rất nhiều chuyện đã quên. Quả nhiên, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ hoa cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, nói, người tốt nhất là thật quên. Nghe vậy, Thẩm Quy trong lòng đại định. Bất quá, không đợi hắn may mắn vài giây đồng hồ, liền nghe nữ hoa tiếp tục nói, vậy chúng ta bây giờ tới nói chuyện tà thuật sự tình đi. Lại nói ngươi tu luyện cái gì tà thuật? Chơi vui hay không? Thẩm Quy sững sờ, chơi vui hay không? Sau đó hắn liền thấy Kim Phượng dậm chân một cái. Nương nương, khụ khụ, nữ hoa ngược ngùng cười một tiếng, lúng túng ho khan hai tiếng. Ta nói là, ngươi tu luyện tà thuật làm gì? Chủ đề rốt cục trở về đến chính đề đi lên. Bất quá, đón nữ hoa chất vấn ánh mắt, Thẩm Quy bất đắc dĩ nhún vai. Nói thật, nương nương, ta cũng không biết tự mình tu luyện cái gì tà thuật. Nữ hoa đôi mi thanh tú cau lại, quay đầu nhìn về phía Thanh Loan, còn có Kim Phượng, chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Thanh Loan trừng Thẩm Quy một chút, mới giải thích nói, nương nương, người nhìn hắn tu vi, hiện tại đã là kim tiên hậu kỳ, lúc trước ta dẫn hắn tới thời điểm hắn mới là kim tiên sơ kỳ. Hiện tại mới trôi qua chút điểm thời gian này hắn liền kim tiên hậu kỳ. Tiến cảnh tu vi nhanh như vậy, vì lẽ đó ta mới lo lắng hắn tu luyện cái gì tà thuật còn không tự biết. Vì lẽ đó muốn để nương nương nhìn xem. Ô, nghe được Thanh Loan nói như vậy, nữ hoa lúc này mới chú ý tới Thẩm Quy tu vi. Lại nói mặc kệ là kim tiên sơ kỳ vẫn là kim tiên hậu kỳ, đối với nàng tới nói đều là nhược kê. Vì lẽ đó trước đó nàng cũng không chút chú ý. Bất quá bây giờ Thanh Loan nói chuyện nàng ngược lại là hồi tưởng lại, giống như xác thực như thế. Cái này tu vi tiến triển tốc độ quả thực là nhanh chút. Bất quá, cũng chưa hẳn là tu luyện cái gì tà thuật. Bất quá, đã Thanh Nhi mở miệng, bản cung liền giúp ngươi xem một chút đi, miễn cho thật lưu lại cái gì tai họa ngầm. Thấy thế, Thẩm Quy cũng là chắp tay nói, đa tạ nương nương quan tâm. Lúc này, đã thoát ly đậu bỉ trạng thái tiến vào trạng thái bình thường, nữ hoa nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Thản nhiên nói, muốn tạ, ngươi vẫn là tạ ơn Thanh Nhi đi. Vừa nói, một cỗ khổng lồ thần niệm liền từ trên thân nữ hoa tán phát đi ra, hướng về Thẩm Quy trên thân quét tới. Tại nữ hoa cái này chuẩn thánh cấp bậc khổng lồ thần niệm trước mặt, Thẩm Quy liền cảm thấy mình cùng không mặc quần áo giống như. Trong trong ngoài ngoài cũng bị nữ hoa nhìn mấy lần. Theo bản năng, Thẩm Quy liền muốn che thân thể một ít trọng yếu bộ vị. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Như thế nhất định sẽ bị đánh. Sau đó hắn liền nghe được nữ hoa một tiếng nhẹ kêu. A, có ý tứ. Một trận màu vàng nhạt hào quang từ trên thân Thẩm Quy phát ra, lại là đem nữ hoa thần niệm ngăn tại bên ngoài. Thẩm Quy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền âm thầm kêu khổ. Hắn lại là quên hậu thổ ở trên người hắn lưu lại cấm chế. Nếu như là người bình thường dùng thần niệm điều tra thân thể của hắn, có hậu thổ cấm chế tại, đánh giá cái gì cũng không biết phát hiện. nhưng là bây giờ đối mặt chính là nữ hoa a. Cho dù là hậu thổ lưu lại cấm chế, muốn không bại lộ liền ngăn cản nữ hoa điều tra, đó cũng là suy nghĩ nhiều quá. Bất quá, khẽ di một tiếng giống, nữ hoa liền thu hồi thần niệm, nhìn thoáng qua Thẩm Quy. Nữ hoa nói, xem ra ngươi cái này tiểu ô quy trên người bí mật còn không ít à. Không nói những cái khác, ở trên thân thể ngươi thiết hạ cấm chế người này, tu vi cũng không dưới tại bản cung. Thấy nữ hoa thế mà thu tay lại, kinh ngạc sau khi Thẩm Quy cũng là thở dài một hơi. Bất quá nghe được nữ hoa nói hậu thổ tu vi không dưới nàng, Thẩm Quy lại là không ngoài ý muốn. Dù sao, đây chính là hậu thổ, phóng tầm mắt hồng hoang, nếu như nói muốn tìm một vị có thể cùng sáu thánh bên trong duy nhất nữ tính thánh nhân nữ hoa sánh ngang nữ tính tu sĩ, như vậy hậu thổ tuyệt đối là không hai nhân tuyển. Đã có người ở trên thân thể ngươi thiết hạ cấm chế, vậy bản cung liền không nhiều chuyện. Nếu như trên người ngươi thật có cái gì tai họa ngầm lời nói, chắc hẳn thiết hạ cấm chế người kia cũng có thể phát hiện. Bất quá, bản cung bất kể là ai ở trên thân thể ngươi lưu lại cấm chế, nhưng là ngươi bây giờ nếu là bản cung người, liền muốn ghi nhớ thân phận của mình, không thì bản cung sẽ tức giận. Nhìn xem nữ hoa biểu tình tự tiếu phi tiếu, Thẩm Quy nhất thời cũng không hiểu rõ nữ hoa đến cùng là nghiêm túc vẫn là đang nói đùa. Bất quá, hắn vẫn là giải thích nói, thưa nương nương, trên người ta cấm chế chỉ là một vị đại năng xét thấy một ít tình cảm thiết hạ. Trừ cái đó ra ta cùng vị kia đại năng cũng không có cái khác liên hệ. Còn xin nương nương yên tâm, như thế thuận tiện, nữ hoa thản nhiên nói, cũng không biết là tin vẫn là không tin Thẩm Quy nói. Bất quá, nghe Thẩm Quy cùng nữ hoa đối thoại, Thanh Loan lại là nhịn không được đối Thẩm Quy hỏi, cho nên nói ngươi căn bản không có tu luyện cái gì tà thuật đi. Thẩm Quy vô tội nhún vai, ta cũng không nói qua ta tu luyện qua cái gì tà thuật a. Nhìn xem Thẩm Quy một mặt dáng vẻ vô tội, Thanh Loan không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, cái kia tại ta hỏi ngươi thời điểm ngươi cũng không có minh xác nói qua mình không có tu luyện tà thuật a, hại ta phí công lo lắng một trận. Hừ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.